Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, phần 393. Trong lòng Đối Chu Trạch Giai ở nhà trụ chuyện này cũng là có chút cao hứng. Chu Ôn Nhã lập tức nghĩ tới xe sự tình. Chu Trạch Giai đã có bằng lái. Hiện tại lái xe cũng là không thành vấn đề. Cho nên một mở miệng chính là phải cho Chu Trạch Giai mua xe. Một bộ tài đại khí thô bộ dáng, ăn tiểu màn thầu Chu Trạch Giai hơi kém nghẹn đến chính mình. Biết chính mình lần này là bị tức phụ bao dưỡng, nhưng là này tức phụ cũng quá cấp mạt, kết thành hôn lúc sau lập tức liền phải mua xe xe. Emma quả nhiên là bên ngoài nữ cường nhân, trong nhà hiền huệ người A, không cần, ta hiện tại trừ bỏ đi học cũng không khác sử dụng. Nếu là có việc gấp nói, ta liền đánh xe, huống hồ ta trường học cửa không địa phương dừng xe. Chu Trạch Giai lời này nhưng thật ra thật sự. Tinh Hoa Đại học bên này trường học cửa, chính là không bãi đỗ xe linh tinh đồ vật, đều là xe tới xe lui. Chu Trạch Giai nếu là lái xe đi trường học, thật đúng là không biết hướng nơi nào đình. Kia, vậy được rồi, ngươi nếu là yêu cầu nói, liền trực tiếp đi mua. Này tạp ngươi cầm, ta phó tạp. Đối mặt Chu Trạch Giai cự tuyệt, Chu Ôn Nhã vẫn là vội vàng từ trong bao mặt lấy ra một trương tạp đặt ở Chu Trạch Giai trước mặt. Nàng hiện tại mở ra công ty đâu? Trong tay có tiền, đối với Chu Trạch Giai cái này học sinh tới nói, Chu Ôn Nhã có thể tính thượng là thổ hào. Cấp Chu Trạch Giai tạp nguyên nhân, cũng là vì bọn họ kết hôn, là phu thê. Chu Trạch Giai có quyền biết nàng tiền linh tinh đồ vật. Nhìn trên bàn kia trương tạp, Chu Trạch Giai thật là bị Chu Ôn Nhã trắng ra đánh bại. Nơi này nếu là ngồi không phải hắn, chỉ sợ nam nhân khác đều sẽ cảm thấy chính mình tôn nghiêm bị khiêu khích. Rốt cuộc lão bà kiếm tiền so với chính mình nhiều, chính mình là cái ăn cơm trắng loại chuyện này, thật sự là làm nam nhân cảm thấy không dám ngẩng đầu. Ân, ta nếu là tưởng mua nói, sẽ mua, đem tạp thu ở trong túi, làm một bên Chu mẫu cũng yên tâm không ít, nàng cũng lo lắng cho mình nhi tử sẽ bởi vì nam nhân lòng tự trọng vấn đề mà cự tuyệt con dâu. Trước kia Ôn Nhã đều này đây tỉ tỉ danh nghĩa đem tiền cho nàng. Nàng lại cấp nhi tử, hiện tại Ôn Nhã trực tiếp đưa tiền, nàng sợ nhi tử chịu không nổi. Trong nhà không khí vẫn là rất không tồi, bởi vì đây là tân hôn. Chu Ôn Nhã cái này lão bản hôm nay cũng thỉnh giả ở nhà. Chờ cơm nước xong lúc sau, Chu mẫu liền lén lút đem Chu Trạch Giai túm đến một bên. Nói làm Chu Trạch Giai mang theo Chu Ôn Nhã đi ra ngoài chơi chơi. Rốt cuộc ngày mai một cái muốn đi làm, một cái muốn đi học, đã có thể không có thời gian. Nhân gia phu thê kết hôn còn có hưởng tuần trăng mật đâu. Nhà nàng cũng không có thể thiếu. Vì thế Chu Trạch Giai cùng Chu Ôn Nhã liền như vậy bị đẩy ra trong nhà. Hai người đều có chút xấu hổ, không biết đi nơi nào. Ngược lại là Chu Trạch Giai bỗng nhiên nhớ tới dù sao cũng không có việc gì, không bằng mang theo Chu Ôn Nhã đi đại học nhìn xem. Chu Ôn Nhã chưa từng vào đại học, nàng vẫn luôn thực mộng tưởng đi cái loại này cao đẳng học phủ. Tinh Hoa Đại học xem như quốc nội nhất nổi danh đại học. Chu Trạch Giai là một người sinh viên năm ba, mang cá nhân tiến vào trường học, vẫn là không có việc gì. Ta thật sự có thể đi sao? Chu Ôn Nhã nhưng thật ra thập phần kinh hỉ. Nàng đối học tập thượng đồ vật thật là rốt đặc cán mai. Đặc biệt là toán học. Đừng nhìn nàng hiện tại công ty kinh doanh năm đó như vậy đại, nhưng là ở toán học linh tinh học tập thượng, nàng thật sự không được, cũng chính là ở học tập các loại ngôn ngữ thời điểm có một ít thiên phú. Cho nên hai người từ trong nhà ra tới lúc sau, nàng thật sự không nghĩ tới A Giai sẽ đề nghị đi trường học nhìn xe Monster. Có thể A, người hiện tại xem như người nhà, đương nhiên có thể đi. Hơn nữa phía trước ta không phải vẫn luôn ở vội sao? Kỳ thật là cho chúng ta trường học giáo thụ làm trợ lý. Hiện tại đang ở nghiên cứu một cái về hắc động đầu đề. Chu Trạch Giai xem đối phương như vậy kinh, thì bộ dáng, gật gật đầu, Hứa Nguyện người nguyên bản chính là học vật lý. Bất quá này ngoạn ý học ra tới khả năng tính tương đối thấp. Hứa Nguyện người lúc ấy cũng là vì sự tình trong nhà phiền cuối cùng học không giải quyết được gì. Bất quá lần này đổi thành Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai nhưng thật ra đối trên thế giới này vật lý đầu đề thập phần cảm thấy hứng thú. Là một cái thích nghiên cứu sinh vật cùng vật lý người. Hắn cảm thấy, nếu đời này không cần kiếm tiền, có lão bà bao dưỡng, kia hắn chi bằng chuyên tâm làm một việc, làm lão bà vui vẻ. Hai người thương lượng hảo lúc sau, mở ra Chu Ôn Nhã xe liền đi Tinh Hoa Đại học. Trên đường thời điểm Chu Trạch Giai còn cấp chính mình mấy cái huynh đệ gọi điện thoại. Nói muốn mang theo lão bà đi trường học tham quan. Làm mấy cái huynh đệ đều là tỏ vẻ ngày hôm qua kết hôn ngược cầu còn chưa tính. Này còn đưa tới trường học ngược cầu, cũng là đủ rồi được chứ. May mà hôm nay Chu Ôn Nhã ăn mặc thập phần thoải mái thanh tân. Màu tím nhạt váy liền áo, đáng yêu tiểu bạch dày, tóc chát thành viên đầu. Nếu Chu Ôn Nhã nói chính mình 20 tuổi, chỉ sợ đều có người tin tưởng. Thực mau liền đến Tinh Hoa Đại học. Bởi vì Chu Ôn Nhã tính du khách, bọn họ đành phải ở Tây Môn bên kia đi vào. Chu Trạch Giai lôi kéo Chu Ôn Nhã tay, đi vào này sở chính mình ngây người 3 năm trường học. Này kỳ thật không phải Chu Ôn Nhã lần đầu tiên tới Tinh Hoa Đại học. Năm đó đưa Chu Trạch Giai đi học thời điểm, nàng cũng lại đây, liền tính là lúc ấy công ty rất bận, nàng lại chuyên môn rút ra thời gian bồi Chu Trạch Giai lại đây. Mà hiện giờ một lần nữa bước vào cái này trường học. Kia cảm giác liền không giống nhau. Làm A Giai thê tử. Nàng chỉ cảm thấy lúc này trong lòng ngọt ngào. Bên này là người nhà lâu. Chờ đi phía trước đi lúc sau chính là sân thể dục. Sân thể dục bên phải là nam sinh nữ nam sinh phòng ngủ. Khu dạy học muốn tiếp tục hướng phía trước đi. Chu Trạch Giai cấp Chu Ôn Nhã giới thiệu Tinh Hoa Đại học tình huống bên trong. Chu Ôn Nhã cũng là tò mò nhìn nơi này hết thảy. Đều cảm thấy như vậy mới mẻ. Hai người một đường đi một đường xem, nhưng thật ra chậm gì gì. Hơn nửa giờ lúc sau mới đến tới rồi cùng các huynh đệ ước hảo sân thể dục. Vài người đã sớm chờ ở nơi đó. Trương Tư Hiền, Trừ Một Hàng, Du Hán. Đam Thế Kiệt cùng Tân Tuyết Dương, bọn họ mấy cái vốn dĩ ngày hôm qua uống say liền không lên. Hôm nay một chiếc điện thoại bị Chu Trạch Giai kêu lên tới. Lúc này năm người ngồi ở bụi cỏ thượng đằng đã lâu. Mới nhìn đến Chu Trạch Giai cùng Chu Ôn Nhã lại đây. Hoa Thảo, kia tiểu tử thúi rốt cuộc tới. Chính là, làm chúng ta chờ lâu như vậy, đợi chút làm hắn thỉnh ăn cơm. Lúc này đều 10 giờ nhiều mau 11 giờ, 11 giờ 20 phân nhà ăn liền bắt đầu ăn cơm. Bọn họ vài người buổi sáng không ăn cơm, hiện tại còn bị đói đâu. Vội vàng từ trên mặt đất lên, nhìn đến Chu Trạch Giai cùng Chu Ôn Nhã lại đây lúc sau. Cùng nhau kêu người, tàu tử hào, đối với xưng hô vấn đề này, đại gia thương lượng thật lâu. Tuy rằng toàn bộ phòng ngủ người tuổi đều không sai biệt lắm. Nhưng là Chu Trạch Giai cái này lão bà tuổi đại, bọn họ nếu là kêu đệ muội, kia nhiều không tốt, vì thế mọi người thương lượng lúc sau, quyết định làm Chu Trạch Giai chiếm chính mình tiện nghi, kêu tàu tử, các ngươi hảo, Chu Ôn Nhã nghe thấy cái này xưng hô. Trên mặt tươi cười cũng càng nhiều, nàng phía trước liền nhận thức này mấy cái nam sinh. Lúc này nhưng thật ra không cần giới thiệu, các ngươi ngày hôm qua khi trở về thỉnh thoảng không tắm rửa à. Một cổ tử mùi rượu tương đương cơm cũng không ăn đi. Chu Trạch Giai nhìn năm người nhân mô cẩu dạng, nhưng là trên người mùi rượu lại là che lấp không được. Tức khắc liền đoán được vài người trạng huống. Hừ, cũng không biết ai ngày hôm qua như vậy tiêu khiển, rượu đều bị chúng ta chắn. Hiện tại nhưng thật ra hảo, ghét bỏ chúng ta không tắm rửa đâu tương đương, Đam Thế Kiệt hướng tới Chu Trạch Giai làm ra một cái mặt quỷ. Nói ra những lời này, làm những người khác tức khắc đều là phụ họa lên, ngày hôm qua xác thật Chu Trạch Giai uống rượu tương đối thiếu. Cho nên này vài người không uống ít, hảo hảo, ta không phải nói giỡn sao? Thỉnh các ngươi ăn cơm. Nhà ăn à, bên ngoài đừng nghĩ, ta chính là lão bà của ta nuôi sống đâu tương đương, mọi người liền chờ những lời này đâu. Vừa nghe lập tức hoan hô lên, sôi nổi tỏ vẻ tàu tử nhiều cấp Chu Trạch giai điểm nhi tiền tiêu vặt. Một đám người nhưng thật ra vô cùng náo nhiệt, thực mau liền đến trường học nhà ăn mở cửa thời gian. Đại gia cùng nhau qua đi, Chu Trạch giai cầm cơm tạp, phương diện này phía trước còn thừa vài trăm khối. Vài người ăn thỏa thỏa cũng đủ, người trước mang theo tàu tử tìm vị trí chiếm A. Chúng ta mua, tàu tử không phải nói thích ăn thiêu cà tím sao? Ta xem hôm nay có, người cũng đừng nhọc lòng. Thúc giục Chu Trạch giai đi chiếm vị trí, vài người khác còn lại là cùng đi múc cơm, làm Chu Trạch giai mang theo Chu Ôn Nhã tới rồi một cái vừa vặn có thể làm không ít người hẻo lánh. Vị trí lúc sau, làm Chu Ôn Nhã ngồi ở nơi đó, người theo chân bọn họ quan hệ thật tốt, Chu Ôn Nhã nói. Trên mặt mang theo tươi cười, hôm nay đi vào Tinh Hoa Đại học, là thực làm nàng vui vẻ. Đều là một cái phòng ngủ huynh đệ. Tần Tuyết Dương học thiết kế ngươi biết đi. Trang phục thiết kế đồ làm nhưng hảo. Nhà ta công ty không phải làm quần áo sao? Ta làm hắn cấp lộng mấy chương ngươi nhìn xem có thể hay không dùng tương đương. Nhắc tới này đàn huynh đệ. Chu Trạch giai rất vui vẻ. Ở trường học thời gian, là một người nhất tùy ý thời gian. Bên này Chu Trạch giai đang ở cùng Chu Ôn Nhã nói phòng ngủ người. Bên kia Tiêu Ngọt Ngào còn lại là cùng hảo khuê mật Ngụy Giai Giai tới nhà ăn múc cơm. Tiêu Ngọt Ngào mới vừa tiến vào, vốn dĩ nói tìm cái hảo vị trí trước chiếm, kết quả liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trong một góc mặt Chu Trạch Giai. Cùng một cái xinh đẹp nữ nhân, chương 731 lão bà là cái nữ cường nhân năm gì. Chu Trạch Giai bên người người là ai a? Ngụy Giai Giai liếc mắt một cái liền thấy được Chu Trạch Giai cùng Chu Ôn Nhã. Lúc này nhưng thật ra có chút tò mò, nàng cùng Chu Trạch Giai quan hệ không tốt, cho nên căn bản không biết ngày hôm qua Chu Trạch Giai kết hôn sự tình. Tiêu Ngọt Ngào còn lại là liếc mắt một cái liền nhận ra tới đây là Chu Ôn Nhã. Nàng phía trước ở Chu Trạch Giai WeChat bằng hữu trong giới mặt nhìn đến quá. Chỉ là tưởng tượng đến Chu Ôn Nhã năm nay đều 26 tuổi. Còn cùng 20 tuổi Chu Trạch Giai kết hôn, quả thực là trâu già gặm cỏ non, quả thực là ghê tởm đã chết. Còn có Chu Trạch Giai, ngày hôm qua thế nhưng đem chính mình WeChat cùng điện thoại đều cấp kéo đen. Quả thực là quá đáng giận, nghĩ đến như thế, Tiêu Ngọt Ngào cảm thấy chính mình không bỏ xuống được ý nghĩ của chính mình. Mở miệng nói, không biết a, bằng không, chúng ta qua đi hỏi một chút thế nào. Ngụy Giai Giai chính là biết Tiêu Ngọt Ngào phía trước cùng Chu Trạch Giai quan hệ tương đối. Không tồi, vốn dĩ cho rằng hai người kia sẽ trở thành tình lữ đâu. Kết quả không nghĩ tới hôm nay Chu Trạch Giai bên cạnh thế nhưng thay đổi một nữ nhân. Quả nhiên là chân trong chân ngoài. Nghĩ liền lôi kéo Tiêu Ngọt Ngào hướng tới Chu Trạch Giai bên này đã đi tới. Hai người đều lớn lên không tồi, Tiêu Ngọt Ngào càng là lớn lên một bộ điểm mỹ khả nhân bộ dáng. Vừa tới bên này đã bị Chu Ôn Nhã thấy được, bất động thanh sắc kéo lại Chu Trạch Giai cánh tay, lấy nữ nhân giác quan thứ 6 tới xem, nàng cảm thấy trước mắt hai người kia trong đó một cái khẳng định cùng A Giai nhận thức. Chu Trạch Giai, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi đâu. Hơn một tuần phía trước ngươi còn truy nhà ta Ngọt Ngào đâu. Hiện tại như thế nào bên người liền nhiều một người a? Khiến cho ta còn tưởng rằng ta nhận sai người đâu. Vị này chính là, Ngụy Giai Giai người này nhất tự quen thuộc. Tuy rằng cũng liền cùng Chu Trạch Giai gặp qua vài lần. Nhưng là phía trước vẫn luôn đều cho rằng Chu Trạch Giai sẽ cùng Tiêu Ngọt Ngào ở bên nhau. Cho nên hiện tại là hoàn toàn đem Chu Ôn Nhã đương tiểu tam Simonser cảm thấy khẳng định là trước. Mắt nữ nhân này cạy Tiêu Ngọt Ngào góc tường, Chu Trạch Giai nghe thế người ta nói lời nói liền chau mày. Đối với như vậy không thỉnh tự đến nữ sinh, hắn vẫn luôn đều không thế nào thích, một bên Tiêu Ngọt Ngào đang dùng muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn Chu Trạch Giai. Kia trong ánh mắt còn có một tia khổ sở, làm Chu Ôn Nhã nhìn thoáng qua lúc sau càng là cảm thấy cái này gọi là ngọt ngào. Khẳng định là thích A Giai, ta và các ngươi rất quen thuộc sao? Tiêu Ngọt Ngào, chúng ta phía trước chỉ là thảo luận học thuật thượng vấn đề. Tuy rằng không biết ngươi vị này bằng hữu hiểu lầm cái gì. Nhưng là ta còn là muốn nói rõ ràng, ta cùng ngươi hiện tại không có quan hệ, về sau cũng sẽ không có quan hệ, lời này trực tiếp là không cho Tiêu Ngọt Ngào mặt mũi. Làm Tiêu Ngọt Ngào hơi kém ủy khuất khóc, phía trước rõ ràng, bọn họ rõ ràng cảm tình thực tốt, như thế nào nam nhân kết hôn đều như vậy à? Tuy rằng nàng cự tuyệt cùng Chu Trạch Giai kết hôn. Nhưng là cũng không đại biểu đối phương kết hôn lúc sau là có thể đủ như vậy đối nàng a. A Giai, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Nói vành mắt đỏ lên, giây tiếp theo tựa hồ muốn khóc ra tới. Chu Trạch Giai ghét nhất loại này nữ sinh, một bên đối với ngươi nói thích, một lần lại nói ta không thể cùng ngươi kết giao, cùng đàn ông có vợ quan hệ mật thiết, như vậy nữ nhân. Chu Trạch Giai thật sự là chướng mắt, ta vẫn luôn là như vậy. Được rồi, nơi này đợi chút có người tới. Các ngươi nếu là tìm vị trí nói, liền đi tìm mặt khác vị trí đi, trắng ra đuổi người. Làm một bên Chu Ôn Nhã trộm giật nhẹ Chu Trạch Giai tay. Ám chỉ nhân ra tiểu cô nương muốn khóc ra tới, trong lòng lại là vui vẻ khẩn. Xem ra A Giai ở trong trường học mặt không có thích nữ hài tử A. Bất quá Chu Ôn Nhã vẫn là nghĩ tới chính mình kết hôn cùng ngày thu được cái kia tin nhắn. Chẳng lẽ đều là giả sao? Tiêu Ngọt Ngào thật sự không nghĩ tới. Trước kia còn đối nàng lời ngon tiếng ngọt thậm chí còn nói hy vọng cùng nàng kết hôn Chu Trạch Giai. Chỉ là kết hôn, thế nhưng liền phảng phất biến thành một người khác, trong mắt liền không còn có nàng tồn tại. Cái này làm cho nàng trong lòng tức khắc có chút khó chịu. Nàng là không có muốn cùng Chu Trạch Giai kết giao không sai. Nhưng là ở nàng trong lòng, Chu Trạch Giai vẫn luôn là một cái thực tốt lốp xe dự phòng. Chỉ cần yêu cầu thời điểm, đối phương liền sẽ tung ta tung tăng đuổi kịp tới. Chính là hiện tại đâu? Hiện tại thế nhưng xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Chỉ cùng nữ nhân kia nói chuyện. Một bên Ngụy Giai Giai nhìn đến Chu Trạch Giai cũng dám như vậy đối đãi Tiêu Ngọt Ngào. Lập tức liền phải lên vì khuê mật xuất đầu. Chu Trạch Giai, ngươi cái này tam tâm nhị ý đại hỗn đản. Phía trước còn truy nhà ta Ngọt Ngào. Hiện tại có mặt khác nữ nhân. Liền trở mặt không biết người. Cái này tiểu tam là ai? Nói ra làm chúng ta đều biết nhìn xem đây là nhà ai tiểu tam. Ngụy Giai Giai đề cao thanh âm, làm thật nhiều người đều nhìn lại đây. Rốt cuộc vài người nhan giá trị đều rất cao, cho nên hấp dẫn người cũng là thực bình thường. Đặc biệt là câu kia tiểu tam, càng là làm đại gia não bổ rất nhiều đồ vật, vốn dĩ không tính toán cùng Tiêu Ngọt Ngào dây dưa Chu Trạch Giai. Lúc này nghe được tiểu tam liền không muốn, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu Ngọt Ngào. Ta tưởng ta đã thông chi quá ngươi ta kết hôn sự tình. Bên cạnh ngươi cái này bằng hữu ta cũng không biết cùng ngươi là cái gì quan hệ. Nhưng là ta cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Vị đồng học này, ta bên người vị này chính là thê tử của ta. Ngày hôm qua mới vừa kết hôn tân hôn thê tử. Xin hỏi ngươi là dùng cái gì lập trường tới mắng ta thê tử? Cái này, Ngụy Giai Giai nghe được Chu Trạch Giai nói lúc sau thật sự ngốc. Ngốc nhìn về phía Tiêu Ngọt Ngào. Nàng thật sự không biết Chu Trạch Giai đã kết hôn. Tiêu Ngọt Ngào căn bản không có nói cho nàng. Tiêu Ngọt Ngào đối mặt Chu Trạch Giai chất vấn cùng Ngụy Giai Giai kinh ngạc ánh mắt. Trong lòng càng là khó chịu, đặc biệt là chung quanh người ánh mắt, làm nàng cảm thấy phá lệ mất mặt, vì thế một quay đầu. Thế nhưng đem Ngụy Giai Giai ném ở chỗ này chính mình chạy. Ngụy Giai Giai xem Tiêu Ngọt Ngào đi rồi. Cũng biết chính mình lưu lại nơi này cũng chỉ có thể đủ là tự thảo mất mặt. Cũng mặt xám mày cho đi rồi. Chu Trạch Giai quay đầu. Nhìn đến Chu Ôn Nhã kia tựa hồ có chút nghi hoặc ánh mắt. mở miệng nói, về Tiêu ngọt ngào sự tình, chờ trở về lại cùng ngươi giảng lời này, làm Chu Ôn Nhã trong lòng lo lắng lập tức biến mất. Lộ ra một cái tươi cười, gật gật đầu, thực mau, Chu Trạch Giai mấy cái anh em liền tới rồi, bưng đồ ăn. Chu Ôn Nhã vẫn là lần đầu tiên tại đây loại trường học đại nhà ăn ăn cơm. Người đặc biệt nhiều, cùng Chu Trạch Giai này mấy cái huynh đệ ở chung cũng thực thoải mái. Đặc biệt là Tân Tuyết Dương, bởi vì là học trang phục thiết kế, liêu lên càng là phá lệ thoải mái. Thậm chí Chu Ôn Nhã còn để lại Tân Tuyết Dương điện thoại. Tính toán nhìn xem Tân Tuyết Dương thiết kế đồ, cơm nước xong lúc sau. Kia mấy cái nam sinh đi học, hồi phòng ngủ, Chu Trạch Giai còn lại là tiếp tục mang theo Chu Ôn Nhã tham quan trường học. Một đường gặp không ít nhận thức học sinh, Chu Trạch Giai còn lại là sẽ thực trịnh trọng đem Chu Ôn Nhã là hắn lão bà chuyện này giới thiệu ra. Tới, làm Chu Ôn Nhã lại là ngượng ngùng lại là vui vẻ. Tóm lại, phòng trường chỉ cần là gặp được Chu Trạch Giai người. Đều biết Chu Trạch Giai kết hôn, còn mang theo lão bà tham quan trường học đâu. Buổi chiều 5 giờ chung, Chu Trạch Giai cùng Chu Ôn Nhã lúc này mới nhích người về nhà. Tới rồi trong nhà, Chu Ôn Nhã cùng Chu Mẫu cùng nhau nấu cơm, Chu Trạch Giai còn lại là ở một bên đọc sách. Hôm nay đi ra ngoài chơi, vui vẻ đi. Trong phòng bếp, Chu Mẫu lặng lẽ tìm hiểu hai người tình huống. Ân, rất vui vẻ, mẹ. Ta còn là lần đầu tiên như vậy kỹ càng tỉ mỉ tham quan Tinh Hoa Đại học. Không hổ là quốc nội cao đẳng học phủ, thật sự rất lợi hại. Chu Ôn Nhã cười tủm tỉm, cả người đều tản ra ôn nhu. Một nữ nhân liền tính là cường thế nữa. Nấu ăn thời điểm đều là ôn nhu, đặc biệt là hôm nay Chu Ôn Nhã còn rất vui vẻ. Đúng không? Vậy là tốt rồi, Ôn Nhã a, người cũng vẫn luôn đừng cảm thấy chính mình tuổi đại, liền đem chính mình đương tỷ tỷ xem, hiện tại ngươi cùng A Giai quan hệ không giống nhau, trước kia ngươi là tỷ tỷ, hiện tại ngươi là hắn lão bà, nam hài tử đều là phải bảo vệ nữ hài tử, chờ về sau A Giai lại hiểu chuyện một ít, liền biết đau lòng ngươi, vì chính mình nhi tử nói chuyện. Chu Mẫu cũng không phải cái loại này thích đem nhi tử chộp vào lòng bàn tay người. Thân thể của nàng bởi vì sớm chút năm nhọc lòng đã sớm đã suy bại. Hiện giờ liền hy vọng chính mình qua đời phía trước, có thể nhìn nhi tử cùng Ôn Nhã hảo hảo. Nàng biết làm nhi tử cưới Ôn Nhã là bởi vì Ôn Nhã có khả năng. Nhưng là từ trong lòng, nàng vẫn là yêu thương Ôn Nhã, Ôn Nhã thích nhi tử. Nàng cũng hy vọng nhi tử có thể thích Ôn Nhã. Mẹ, ta đã biết. Chu Ôn Nhã gật gật đầu. Nàng minh bạch mụ mụ ý tứ. Tỷ tỷ có thể cường thế, nhưng là thê tử liền phải học được thích hợp yếu thế. Như vậy sẽ làm trượng phu có một loại đối thê tử ý muốn bảo hộ. Chu Ôn Nhã bỗng nhiên nghĩ đến hôm nay A Giai ở trong trường học đối kia hai cái nữ hài nhi lạnh nhạt bộ dáng, bỗng nhiên nở nụ cười. Đồ ăn sau khi làm xong, này bữa cơm tự nhiên là ăn thư thái. Chu Mẫu xem Chu Trạch Giai cùng Chu Ôn Nhã ở chung như thế hảo. Cái này kêu một cái yên tâm a. Cơm nước xong lúc sau, liền thúc giục hai người đi phòng ngủ, khiến cho Chu Ôn Nhã là ngượng ngùng cực kỳ. Bất quá Chu Trạch Giai nhưng thật ra không sao cả, đi phòng ngủ lúc sau, đi trước tắm rồi, thay áo ngủ. Rốt cuộc hôm nay chơi một ngày, trên người cũng có không ít hãn. Hết chương.